Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chuẩn bị thăm ban. Cảnh Vân Chiêu sẽ không ngốc đến mở miệng nói là kia nam nhân giết. Một khi nói, chính nàng không ở chàng chứng cứ cũng liền hóa thành bọt nước. Huống hồ, ở ác gặp dữ, đào cáp. Oan uổng nàng giết người, kia cũng nên làm nàng cảm thụ một chút bị người khác hiểu lầm tư vị. Hoắc Thiên Tiên hồ nghi nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, trong lòng cũng có chút suy đoán. Chỉ là nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Hoắc gia như vậy địa phương, cũng rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Cảnh Vân Chiêu thái độ đều đã như vậy rõ ràng, nàng tự nhiên sẽ không còn ngây ngốc thấu đi lên lắm miệng hỏi nhiều. Diêu Bảo Bảo nhưng thật ra tò mò, nhưng bị Nhậm Tinh Nguyệt cùng Hoắc Thiên Tiên này hai cái có nhãn lực kính nhi ngăn lại ở. Cảnh Nhi a, chúng ta nguyên bản nói tốt hôm nay muốn đi thăm ban tương đương. Hoắc Thiên Tiên ngẩng đầu làm mặt quỷ, nhưng hiện tại thời gian, hắc hắc. Ta vừa mới làm người giúp cái vội hỏi. Nguyên bản nàng hôm nay là muốn chụp ban ngày cảnh nhi, nhưng lâm thời sửa lại, chụp cảnh đêm. Chúng ta hiện tại đi, nói nàng đại khái muốn ở đoàn phim chờ một ngày đâu. Chúng ta hiện tại đi vừa vặn bồi nàng. Ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một xả, lại nói. Cảnh Vân Chiêu lại mày nhăn lại, như thế nào hảo sửa cảnh đêm, nếu ngày mai ban ngày còn muốn đóng phim nói, kia không phải muốn liên tục một ngày nữa không thể nghỉ ngơi. Cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, ngươi qua đi nhìn xem không phải thành, ta lễ vật đều chuẩn bị tốt. Hoắc Thiên Tiên chỉ đặt ở trên mặt đất kia một chồng đồ vật. Cảnh Vân Chiêu nghĩ, gật gật đầu, bất quá vừa chuyển đầu, lại nhìn chằm nàng kêu một tiếng, Tiên Nhi. Hoắc Thiên Tiên lập tức đánh cái dùng mình, gặp quỷ, ngươi như thế nào đột nhiên kêu như vậy buồn nôn. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt cứng đờ, hảo đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì, các ngươi Hoắc gia phòng ở hẳn là có không ít đi. Có hay không ly đoàn phim bên kia tương đối gần, ta tưởng thuận đường mua vài thứ làm chút dưỡng dạ dày, cháo cùng ăn sáng mang qua đi. Cảnh Vân Chiêu như cũ là kia phó thực nghiêm túc bộ dáng, nàng quá hiểu biết Tiêu Hải Thanh, kia nữ nhân ngày thường tùy tiện sảng khoái thực, nhưng nếu là nhận chuẩn một sự kiện, khẳng định sẽ không muốn sống giống nhau đi làm. Mà nay nhớ trước đây vì vặt đảo dêm, thậm chí đều không nói cho nàng bị chụp diễm chiếu chuyện này, lòng tràn đầy đều là đồng quy vu tận ý tưởng. Loại này tính tình người căn bản liền không lấy thân thể của mình đương một hồi sự. Gần nhất đóng phim nói vậy cũng thực vất vả, kia Tân Hàn lại là cái thập phần xui xẻo nhân vật. Tiêu Hải Thanh một khi đại nhập đi vào, 8-9 phần 10 lại muốn đạp hư thân thể. Hoắc Thiên Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng là cái gì đại đến không được chuyện này đâu. Nguyên lai chỉ là mượn phòng bếp, không thành vấn đề, bất quá ngươi chủ nghệ hảo sao, ta cũng không ăn cơm trưa, ngươi muốn hay không thuận tiện nhiều làm một chút. Ta cũng nếm thử. Hoắc Thiên Tiên có chút tò mò lên. Có thể. Cảnh Vân Chiêu gật đầu. Diêu Bảo Bảo nghe càng là thèm đến không được. Cũng may trước tiên nói tốt lần sau lại đi, đảo cũng không có đi theo. Này Hoắc gia kinh doanh chính là châu báu sinh ý, ở cả nước các nơi có hơn 1000 gia cửa hàng, Hoắc thị nhãn hiệu thanh danh cực đại. Theo Hoắc Thiên Tiên chính mình lộ ra, Hoắc thị châu báu mỗi năm buôn bán định mức chục tỷ. Mặc dù là lãi dòng nhuận, cũng có gần chục tỷ tả hữu, làm Hoắc thị thiên kim. Nàng giá trị con người nhưng không thấp. Bất quá Cảnh Vân Chiêu cũng không kê Monster Ngọc Linh rượu nghiệp hiện tại buôn bán ngạch tuy rằng không có hoặc thị cao, nhưng lãi dòng nhuận cũng muốn không sai biệt lắm. Hơn nữa hoặc thị đã là ổn định nhiều năm công ty lớn, mà Ngọc Linh rượu nghiệp thời gian còn thiếu. Tương lai mấy năm nay phát triển không gian cực đại, thậm chí không chuẩn không dùng được bao lâu là có thể vượt qua hoặc thị. Đương nhiên, rốt cuộc không phải đồng hành, cũng không có nhiều ít có thể so tính. Hết chương.